Thần đạo Đan Tôn, chương 4973, âm hồn xâm lấn lần thứ hai. Góc truyện audio.com. Thế gian có hai giới âm, dương, dương gian có người sống, âm phủ có âm hồn. Cả hai không xâm phạm lẫn nhau, nhưng có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, có lẽ lại là nguyên nhân khác. Tóm lại hai giới âm, dương đang tiếp xúc lẫn nhau. Ở dương gian, có thật nhiều điểm bạc nhược. Những nhược điểm này là khu vực giới bích dương gian cùng âm phủ va chạm với nhau. Cường giả rất dễ dàng đánh vỡ giới bích xuyên qua. Năm đó thiên hải tinh chính là thảm án hùng hồn nhất. Rất nhiều âm hồn xâm lấn. Thậm chí còn làm một vị thánh nhân vẫn lạc. Lăng Hàn nhìn thấy cái gì? Một cái miệng liên thông với âm phủ. Có lượng lớn âm khí chảy vào. Tương ứng có vô số âm hồn tiến vào theo. Âm hồn vào dương gian vô cùng yếu ớt. Âm hồn bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ biến thành tro bụi. Nhưng sau khi âm khí hoàn thành cải tạo, âm khí che trời và cản trở ánh nắng chiếu xuống. Mặc dù ở dương gian, âm hồn vẫn bị chế ước, nhưng không có ánh nắng chiếu thẳng vào. Năng lực sống sót và năng lực hoạt động sẽ tăng lên diện rộng. Từng phàm nhân bị âm hồn chiếm cứ thân thể, trở thành cái xác không hồn. Chỉ trong nháy mắt, sinh linh chết đi dùng hàng tỷ mà tính. Đây là một hiện tượng. Chẳng lẽ xâm lấn đại quy mô sắp bắt đầu? Lăng Hàn không do dự. Hắn vận dụng tinh bộ xuất hiện tại điểm liên thông nguyên thủy nhất. Hiện tại, khu vực chung quanh bị âm phủ hóa. Lăng Hàn phát hiện. Lực khống chế quy tắc của hắn đang giảm xuống. Không thể vận dụng quy tắc. Lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi tương ứng. Nhìn thấy có sinh linh xuất hiện. Âm hồn trong thông đạo lao ra ngoài. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn xuất quyền. Bành. Lập tức. Rất nhiều âm hồn giải thể trong nháy mắt. Hắn hiện tại chính là giáo chủ lục tinh. Một quyền có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng mà. Âm hồn cuồn cuộn nhảy ra khỏi điểm liên thông. Căn bản không có đặt tử vong trong lòng. Chúng nó cũng không có khai hóa trí tuệ. Chỉ có bản năng cướp đoạt nhục thể đến. Lăng Hàn vẫy tay. Từng đám địa khí tuôn ra và hóa thành từng đầu địa long phủ kín điểm liên thông. Lực lượng tinh cầu cường đại cỡ nào. Bản thân tinh cầu không thể phát uy. Nhất định phải dựa vào trận sư hoặc là trận pháp thôi phát. Hiện tại địa khí hóa rồng, tạo thành rào sát tràng. Bất cứ âm hồn nào đụng vào cũng vỡ nát. Lúc này, cường giả trên tinh cầu bay lên. Có ít người không biết âm phù và âm hồn. Hoàn toàn không biết rõ trạng thái. Thấy chỉ có một người Lăng Hàn đứng ở đó. Còn tưởng rằng hắn giở trò quỷ. Lập tức quát hắn, nơi này có không ít người hiểu biết. Lập tức ngăn cản và giải thích một chút cái gì. Đây là điểm liên thông với âm phủ, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Khắp nơi là âm hồn tàn phá bừa bãi. Chỉ có năng lượng tầng thứ cao mới có thể gây ra tổn thương. Một khi bị bọn chúng đoạt xá, chắc chắn sẽ biến thành người chết. Oanh, đúng lúc này, địa long phong tỏa điểm liên thông bị đánh nát. Một âm hồn cao 10 trượng và tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện. Giáo chủ, không chỉ một, mà là 7 âm hồn. Cấp độ võ đạo tinh cầu này không cao. Người mạnh nhất cũng chính là giáo chủ. Nhìn thấy xuất hiện 7 con âm hồn giáo chủ, tự nhiên cũng làm người sợ hãi. Âm hồn xâm lấn, bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể bỏ chạy. Trời sập xuống cũng có người cao hơn trống. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn lập tức giết ra ngoài. Hắn xuất kích tiêu diệt 7 đại âm hồn. Hắn lại vẫy tay. Địa long tái hiện. Trời ơi! Quá mạnh! Tất cả mọi người mở to mắt. Hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Lăng Hàn vừa ra tay. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Hắn cũng là giáo chủ. Nhưng cùng là giáo chủ. Thực lực của hắn mạnh không tin nổi. Nhất định là đạo tử. Không sai. Chỉ có đạo tử mới có sức mạnh lớn như thế. Không ít người tự cho rằng mình nói đúng. Bọn họ dùng thế giới quan của mình phỏng đoán thực lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn trầm giọng nói. Ta cần Tuyên Long Thiết, Vân Nhuận Thạch, Thiên Phương Kim. Hắn báo ra rất nhiều vật liệu. Mọi người nhìn nhau. Ngươi có ý gì? Lừa đảo sao? Tê, không có ngươi nào đứng ra ngăn cản. Thừa dịp nguy kêu giá. Đúng là tiểu nhân. Lăng Hàn cau mày. Nói, nghĩ lung tung cái gì? Ta muốn bày trận, khóa kín thông đạo này. Mọi người mới biết đã hiểu lầm Lăng Hàn. Cũng cảm thấy xấu hổ. Tinh cầu tồn vong, liên quan đến lợi ích của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ lập tức đưa ra vật liệu Lăng Hàn cần. Lăng Hàn bắt đầu chế tác trận cơ. Có hắn ở đây có thể áp chế điểm liên thông nhưng hắn không thể thủ ở nơi này mãi. Một khi hắn rời đi, địa long mất đi hắn duy trì. Chẳng mấy chốc sẽ hao hết địa khí mà biến mất. Cho nên, hắn cần bố trí trận pháp. Dựa vào lực lượng thiên địa khóa kín điểm liên thông. Cường độ thần niệm của hắn rất mạnh. Có thể bố trí trận pháp cấp tôn giả. Nhưng thời gian vội vàng. Vật liệu không đủ. Thứ hai hắn cũng không có nắm giữ đối trận pháp đối ứng. Chỉ có thể bố trí trận pháp cấp giáo chủ. Nếu như âm hồn lao ra chỉ là cấp giáo chủ, trận pháp này là đủ. Chiến lực âm hồn không bằng võ giả cùng giai. Thứ hai, dù sao nơi này cũng là dương gian. Âm hồn đi vào dương gian, chiến lực sẽ bị ảnh hưởng. Giảm xuống 1-2 cấp bậc. Không qua bao lâu, trận cơ đã hoàn thành. Lăng Hàn bố trí trận pháp, lấy niệm lực cường đại dẫn động địa mạch. Oanh! Trận cơ tỏa ra hào quang và đan vào thành phiến, hợp thành đại trận siêu cấp. Trước đó lấy địa long phong tỏa còn có âm hồn lẻ tẻ lao ra. Nhưng đại trận vừa xuất hiện sẽ không có cá lọt lưới. Mặc dù nơi đây còn có âm hồn, nhưng không chiếm được bổ sung. Giết một ít đi một, không đáng để lo. Làm xong tất cả những chuyện này, Lăng Hàn vội vàng trở về cùng Kỳ Vô Danh. Đừng mâu thuẫn nội bộ. Còn tốt, vị trí tinh thể của bọn họ bình yên vô sự. Cũng không có lọt vào âm hồn xâm lấn. Nhưng liên kết trên tinh võng sẽ phát hiện. Âm hồn xâm lấn cũng không phải sự kiện lẻ tẻ. Mà là phát sinh thường xuyên. Có rất nhiều nơi âm hồn xâm lấn trong tinh không. Mà Sơn Hải Thiên càng thêm ghê gớm. Cửa âm phủ mở rộng lần nữa. Vô số âm hồn bay ra và công thành chiếm đất. Bọn chúng chiếm cứ vùng đất, âm khí cực kỳ đáng sợ, hoàn cảnh thay đổi và phát triển thành âm phủ. Chuyện này uy hiếp toàn bộ sinh linh, sử dụng đế tộc cầm đầu, lần nữa liên hợp thánh địa trong thiên hạ, thành lập liên minh, đồng thời đối kháng âm hồn. Nhưng dương gian như cái túi trăm ngàn lỗ thủng, trước đó không rót nước còn tốt, nhìn qua thiên hạ thái bình, nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi địa phương đều có âm hồn chạy ra làm loạn. Cách chương.